Chương 556, Mật báo. Nghe được Liêu Sắt cái tên này, Lãnh Thanh Uyển con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, lông mày hơi nhíu lại. Thiếu chủ, nữ nhân kia tại trăm năm trước từng muốn mưu hại ngươi, bây giờ cũng không biết làm sao còn có mặt mũi trở về tế đàn, ta nhìn thiếu chủ ngài cũng không cần để ý đến nàng. Để nàng tự sinh tự diệt, hồn phi phách tán tốt. Lãnh Thanh Uyển trong mắt lóe lên u ám quan mang, không, ta ngược lại muốn xem, trăm năm sau nàng làm sao có mặt trở về Thiên Y Hề Môn. Thiên Y Hề Môn tế đàn. Bởi vì phát động che tông diệt tự quan hệ, thần hồn của Liêu Sắt bị vây ở trong tế đàn, tả xung hữu đột, lại không cách nào thoát ly. Sư phụ đâu, ta muốn gặp sư phụ. Nàng dùng thô giắt thanh âm khàn khàn kêu gào ầm ĩ, nhanh đi nói cho sư phụ, ta Liêu Sắt trở về. Ta có một cái kinh thiên đại bí mật muốn nói cho sư phụ. Chung quanh đứng không ít Thiên Y Hề Môn môn đồ, đều dùng thương hại mà khinh bỉ ánh mắt nhìn nàng. Nhưng không có mấy người có hành động. Liêu sư tỷ, thật sự là đã lâu không gặp. A, một đạo thanh lãnh thanh âm xa xa truyền đến. Vừa mới còn đối Liêu Sắt coi như không nghe Thiên Y Hề Môn đám người, lập tức tách ra một con đường, cung kính đối người tới hành lễ, tham kiến thiếu chủ. Liêu Sắt trừng lớn hai mắt. Kinh ngạc nhìn xem chậm rãi đi tới Lãnh Thanh Uyển. Đục ngầu hai mắt bên trong đột nhiên bắn ra hào quang cừu hận. Lãnh Thanh Uyển, ngươi tiện nhân này, tại sao là ngươi qua đây? Sư phụ đâu, ta muốn gặp sư phụ, ngươi có nghe hay không? Lãnh Thanh Uyển cười nhạo nói, sư phụ làm sao lại gặp ngươi cái này khi sư diệt tổ, táng tận thiên lương ra hỏa đâu? Nói đi, ngươi sử dụng che tông diệt tự, kéo dài hơi tàn trở lại Thiên Y Hề Môn, đến cùng muốn làm cái gì? Liêu Sắt nghe vậy, như phát cuồng hướng phía Lãnh Thanh Uyển xung lại, tiện nhân năm đó rõ ràng là ngươi hãm hại ta, rõ ràng là ngươi cố ý dẫn dụ ta làm ra những sự tình kia, để ta bị sư phụ chán ghét, để ta bị trục xuất tu tiên đại lục, để ta biến thành người này không nhân quỷ không quỷ bộ dáng. Tiện nhân, ta muốn giết ngươi. A a a, chỉ tiếc nàng kia cuồng loạn bộ dáng, nhưng không có một người để vào mắt, tất cả mọi người nhìn xem ánh mắt của nàng cũng giống như đang nhìn một cái đáng thương sắp chết tôm tép ngại nhép. Lãnh Thanh Uyển thanh âm sâu kín, dùng truyền âm nhập mật phương thức đưa vào trong thai nàng, mang theo vô tận trào phúng. Liêu sư tỷ, ta hiện tại thế nhưng là Thiên Y Hề Môn thiếu chủ, tương lai Thiên Y Hề Môn chủ nhân, ngươi cảm thấy, ngươi những này chuyện ma quỷ, có nhân có tin hay không? Thật sự là không nghĩ tới, năm đó cái kia phong thái quyết nhiên Liêu sư tỷ, vậy mà lại biến thành bây giờ bộ này xấu xí buồn nôn bộ dáng. Liêu Sắt khỏe mắt trừng mắt nàng, hận không thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ là chán nản té ngồi trên mặt đất, tuyệt vọng cùng phẫn hận cùng một chỗ xông lên đầu. Nhưng lập tức, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, lớn tiếng nói, Lãnh Thanh Uyển, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, ta muốn gặp sư phụ, ta có tình báo quan trọng muốn nói cho sư phụ. Chỉ cần đem cái này tình báo nói cho sư phụ, sư phụ nhất định sẽ sử dụng Thiên Y Hề Môn bí pháp cứu ta. A, ngươi cũng bị giáng chức đến hạ giới, có thế có cái gì trọng yếu tình báo? Lãnh Thanh Uyển thị nữ bên người cười nhạo nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng mơ mộng hão huyền, ngoan ngoan chờ lấy thần hồn tiêu tán đi. Thiếu chủ, đừng để ý tới loại này rác rưởi, chúng ta trở về đi. Một cái khác thị nữ hướng phía Lãnh Thanh Uyển cung kính nói, nàng gương mặt kia, nhìn nhiều một phút, nô tỳ đều sợ đổ khẩu vị. Không có ô uế thiếu chủ, con mắt Lãnh Thanh Uyển thật sâu nhìn Liêu Sắt kia thê thảm bộ dáng một chút. Tấu chương xong.